Nhưng Ni Ma Tinh lúc này đã mất hết lý trí, hắn không dẫn khí chống chọi chất độc, cho nên nội lực thâm hậu hơn hẳn Pháp Dương. Cứ dùng sức mà đẩy tới, Pháp Dương không chặn lại nổi. Thấy còn cách mép vực chỉ có vài thước, bên dưới là vực sâu, Pháp Dương tình cấp trí sinh, gọi to: "Quá, tỉnh ra kìa!" Ni Ma Tinh giật mình hỏi: "Đâu, nó đâu?" Hắn nói, thế là răng đã buông quyệt đạo của Pháp Dương ra. Pháp Dương dẫn sức vào tá chưởng đánh vào mặt Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh biết mắt lừa, cúi đầu tránh, cong lưng mà hút thẳng. Chưởng này của Pháp Dương vốn chỉ cốt để Ni Ma Tinh phải lùi ra đằng sau. Lão quên mất rằng hai chân của đối phương đã trúng độc, không còn tuân theo sự điều khiển, làm sao mà lùi ra sau được nữa. Thấy đối phương không lùi mà còn hút về phía mình, Pháp Dương kinh hãi, cơ thể cả hai lại ôm lấy nhau. Bỗng cảm thấy bên dưới trống không, cả hai cùng rơi xuống vực. Lý Mạc Sầu thấy kỳ mưu của Dương Quá thành công, thầm thán phục tên tiểu tử quá nhiên lợi hại. Nghe tiếng hai kẻ ở bên ngoài quát tháo ẩu đả, biết đã không còn nguy hiểm, bèn cất bước đi ra khỏi hang. Thì vừa hay nghe tiếng rú kinh hãi của Pháp Dương cùng Ni Ma Tinh phát ra khi bị rơi xuống vực. Mép vực cách cửa hang hơn 10 trượng, lại có một khối đá che khuất, cho nên từ trong hang không nhìn được. Không biết hai người kia gặp chuyện gì rồi. Lý Mạc Sầu nói: "Này tiểu tử, họ làm cái trò gì vậy?" Dương Quá không ngờ hai người kia lăn xuống vực, trầm ngâm nói: "Lão trọc rất xảo quyệt, chúng ta giả trang đấu nhau bị thương, không chừng lão ta cũng bắt chước y hệt để lừa chúng ta." Lý Mạc Sầu cũng nghĩ như thế, nói nhỏ: "Hừ, hắn định lừa ta ra khỏi hang để lấy thuốc giải của ta." Mụ chậm rãi tiến ra cửa hang để ngó ra ngoài xem thử. Dương Quá nói: "Cẩn thận, con ngân châm ở dưới đất." Lời vừa buộc miệng, chàng liền hối hận: "Tất có thiện chí nhắc nhở nữ ma đầu làm gì?" Lý Mạc Sầu giật mình, vội thu chân lại. Lúc này lửa ở cửa hang đã tắt, trong hang lại tối mò, mụ không thể nhìn trong bóng tối như Dương Quá, không biết ba mũi ngân châm cắm ở chỗ nào. Nếu cứ đi liều, tất là đạp phải. Tuy mụ có thuốc giải, nhưng chất độc của ngân châm rất mạnh, chữa trị sẽ đau đớn. Hơn nữa, khi đó Dương Quá sẽ thừa cơ tấn công, chỉ e tính mạng cũng khó giữ. Bèn nói: "Ngươi mau thu dọn ngân châm đi, còn đứng ngay ở đó làm cái gì?" Dương Quá nói: "Hãy đợi một chút, để hai người kia chết vì chất độc, chúng ta sẽ ra cũng không muộn." Lý Mạc Sầu hừ một tiếng. Quá thật, mụ e ngại Dương Quá. Ở trong cái hang tối mò, đầy rẫy nguy hiểm, võ công của mụ chưa chắc đã hơn, mưu trí càng thua kém. Cứ cúi đầu nghĩ cách ra khỏi hang. Bên ngoài hang tĩnh lặng, hai người trong hang mỗi người im lặng theo đuổi ý nghĩ của mình. Đột nhiên đứa nhỏ khóc to. Từ lúc chào đời, nó chưa được bú, bây giờ đói bụng. Lý Mạc Sầu nói: "Sư muội đâu rồi?" "Nàng ta đến hài tử của mình bị đói mà cũng bỏ mặc sao chứ?" Dương Quá nói: "Ai bảo đó là hài tử của cô? Đó là con gái của Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp." Lý Mạc Sầu nói: "Ngươi đem quy danh Quách Đại Hiệp đe dọa ta, tưởng ta sợ à? Nếu là con của kẻ khác, ngươi đâu lo lắng cho nó đến như vậy? Chắc nó là nghiệt chủng của hai sư đồ nhà ngươi." Dương Quá cả giận, gằn giọng: "Đệ tử quyết ý kết hôn với cô thật, nhưng đôi bên chưa thành thân, làm sao có con kia chứ? Sư bá nói thế còn biết ngượng mồm hay sao?" Lý Mạc Sầu cười khẩy, biểu môi nói: "Ngươi bảo ta ngượng mồm, sao ngươi và sư phụ ngươi lại săn bẫy với nhau?" Dương Quá đối với tiểu long nữ kính nể như thần thánh, đâu cho phép kẻ khác miệt thị nàng như vậy. Chàng càng tức giận, quát lên: "Sư phụ của ta Băng Thanh Ngọc Khiết, sư bá chứ có ăn nói hồ đâu." Lý Mạc Sầu nói: "Băng Thanh Ngọc Khiết hả? Tiếc rằng vết son trinh nữ trên cánh tay đã không còn." Xoẹt một tiếng, Dương Quá đã rút kiếm đâm tới ngực Lý Mạc Sầu, nói: Sư bá chửi ta không sao, nhưng xuất ngôn làm nhục sư phụ ta, hôm nay ta quyết liều chết với sư bá. Chàng đâm liền ba nhát, kiếm pháp đã cao, chàng lại nhìn rõ trong bóng tối. Lý Mạc Sầu toàn phải nghe tiếng gió mà chống đỡ, tuy chưa có sơ suất, nhưng chỉ vài chiêu đã nguy hiểm bội phần. Mai mà Dương Quá sợ đánh rác quá, Lý Mạc Sầu sẽ đả thương đứa bé, cho nên chàng chưa hạ độc thủ. Hai người đấu hơn 10 chiêu, đứa bé bỗng lại khóc to, lần này khóc hồi lâu không nín. Dương Quá lo lắng, lập tức thu kiếm, run giọng hỏi: Sư bá làm cho nó bị thương hay sao vậy? Lý Mạc Sầu thấy Dương Quá quan hoài đứa bé như vậy, càng tin rằng nó là hài nhi thân sinh của chàng, nói: Hiện thời nó chưa chết đâu, nhưng nếu người không nghe lệnh ta, người biết rồi đó, ta đủ gan để bóp chết nó. Dương Quá lạnh xương sống, biết mụ ta giết người không chớp mắt, đừng nói một đứa bé sơ sinh, ngay cả một gia đình hàng chục mạng người, mụ cũng giết không còn một móng, chỉ vì lý do không đâu. Chàng nói: Sư bá chỉ cần đừng vũ nhục sư phụ đệ tử, thì đệ tử dĩ nhiên sẽ dâng lệnh bà. Lý Mặc Sầu thấy Dương Quá đối diệu, biết rằng chỉ cần đứa bé ở trong tay mình, Dương Quá sẽ không dám làm gì. Y thị bèn nói: Được, ta sẽ không chửi sư phụ ngươi. Bây giờ ngươi đi ra, xem hai người kia trúng độc thế nào rồi đi. Dương Quá bước ra, nhìn tứ phía, không thấy Pháp Dương và Ni Ma Tinh đâu cả. Chàng sợ Pháp Dương ngụy kế đa đoan, nấp ở chỗ nào đó, cho nên dùng kiếm đâm vào mấy bụi cỏ rậm. Không thấy có gì lạ, mới trở vào hang, nói: Không thấy họ đâu, chắc là sau khi trúng độc, họ đã chạy đi xa rồi. Lý Mạc Sầu nói: Đã trúng độc ngân châm của ta, làm sao mà chạy đi xa được chứ? Ngươi hãy nhổ ba cái ngân châm cho ta coi. Dương Quá nghe đứa bé khóc đã lâu, nghĩ cần phải đi kiếm thức ăn cho nó, vội dùng vạt áo nhổ ngân châm đưa cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cất ngân châm vào bao ra khỏi hang. Dương Quá theo sau hỏi: Nè sư bá mang đứa bé đi đâu vậy? Lý Mạc Sầu nói: Đem nó về nhà của ta. Dương Quá vội nói: Sư bá cần đứa bé để làm gì? Nó có phải do sư bá sinh ra đâu kia chứ? Lý Mạc Sầu đỏ mặt, rồi sẵn giọng nói: Dớ dẫn, ngươi hãy mang Ngọc Nữ Tâm Kinh đến cho ta, ta sẽ trao đứa bé cho ngươi, không đụng đến một sợi tóc của nó. Đoạn thi triển khinh công đi về hướng bắc. Dương Quá theo sau nói: Sư bá phải cho nó bú cái đã. Lý Mạc Sầu quay đầu lại, mặt đỏ bừng, quát lên: Tên tiểu tử này nói năng lung tung, không là thể thống gì hết. Dương Quá ngạc nhiên: Ô hay, sao lại bảo đệ tử nói năng không ra thể thống gì? Đứa bé không được bú thì nó chết đó. Lý Mạc Sầu nói: Ta là xử nữ, giữ thân như ngọc, làm sao có sữa để cho nó bú chứ? Dương Quá mỉm cười, nói: Lý sư bá, Dương Quá bảo phải cho nó bú, dĩ nhiên không phải bú sữa sư bá. Lý Mạc Sầu không nhịn được cười. Mụ ở vậy không lấy chồng, cả đời chỉ quen với đao kiếm, việc nuôi con quả thật không biết tí gì. Hỏi: Lấy sữa đâu cho nó bú đây? Cho nó ăn cơm được không? Dương Quá nói: Sư bá thử xem có mọc răng hay chưa. Lý Mạc Sầu nhìn miệng đứa bé, lắc đầu: Chắc là chưa có cái răng nào hết á. Dương Quá nói: Chúng ta đến một bản làng nào đó, tìm một nữ nhân đang nuôi con nhỏ, cho đứa bé bú nhờ là được. Lý Mạc Sầu mừng rỡ, nói: Người quả nhiên đầy mưu trí à. Hai người lên mỏm núi, nhìn tứ phía, thấy ở thung lũng phía tây có khói bếp bốc lên. Họ thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã đến một cái bản nhỏ. Xung quanh thành Tương Dương, các thôn trang thị trấn gần đường lớn đã bị quân Mông Cổ phá hủy, chỉ còn vài bản làng nhỏ trong núi rừng heo hút. Lý Mạc Sầu đẩy cửa xộc vào các nhà, đến nhà thứ tư thấy có một thiếu phụ đang cho con bú, đứa bé hơn một tuổi. Lý Mạc Sầu cả mừng, dặn đứa bé đang bú ra, đặt trên giường lò, rồi đặt nữ hài nhi vào lòng thiếu phụ kia, nói: "Hài nhi này đói, mau cho nó bú đi." Đứa con của thiếu phụ trên giường lò khóc tướng lên. Thiếu phụ thương con, vội bế lấy nó. Dương Quá thấy thiếu phụ để hở ngực, vội ngoảnh mặt đi. Chỉ nghe Lý Mạc Sầu quát lên: "Ta bảo người cho đứa bé của ta bú, người không nghe sao? Ai cho phép người bế con người?" Nghe hịch một cái, Dương Quá giật mình ngoảnh lại, thấy đứa con của thiếu phụ bị ném xuống chân tường, đầu bê bết máu, không biết còn sống hay chết. Thiếu phụ quá đau đớn, đặt đứa con của Quách Tĩnh đấy, nhào tới bế đứa con của mình, vừa khóc vừa gọi. Lý Mạc Sầu cả giận, giục cây phất trần xuống lưng thiếu phụ. Dương Quá vội giơ kiếm cản lại, nghĩ: "Thiên hạ sao lại có nữ nhân ngang ngược đến thế không biết?" Miệng thì nói: "Lý sư bá, sư bá đánh chết chị ta, thì người chết làm sao cho con bú được?" Lý Mạc Sầu quát lên: "Ta lo cho hài nhi của người, người lại đi lo chuyện bao đồng." Dương Quá nghĩ: "Đã nói rõ không phải là hài nhi của mình, mụ cứ một mực bảo là con của mình. Mà nếu là con của mình, tại sao còn nói mình lo chuyện bao đồng?" Chàng chỉ cười và nói: "Đứa bé đói quá rồi, hãy để cho nó bú đi đã." Đoạn chàng đưa tay bế đứa nhỏ. Lý Mạc Sầu chỉa cây phất trần ngăn lại, nói: "Dám cướp đứa bé sao?" Dương Quá đành lùi bước, cười nói: "Thôi thôi, đệ tử không bế nó nữa." Lý Mạc Sầu bế đứa bé lên, định đưa cho thiếu phụ. Quay lại thì thiếu phụ đã chạy đâu mất. Nguyên chị ta thấy hai người tranh chấp, đã ôm con mình trốn đi lối cửa sau. Lý Mạc Sầu cá giận chạy ra sân, thấy thiếu phụ đang ôm con chạy đi. Mụ dung cây phất trần đánh tới. Hai mẹ con thiếu phụ lập tức dở đầu nát óc chết liền. Mụ tiếp tục tìm phụ nữ có sữa ở trong bản, nhưng gặp toàn nam giới. Mụ tức giận châm lửa đốt mấy nhà, rồi mới rời khỏi bản. Dương Quá thấy Lý Mạc Sầu hung bạo, thầm thở dài, lặng lẽ đi phía sau. Hai người đi mấy dặm giữa sơn giả, đứa bé khóc đã mệt, ngủ tiếp đi trong bọc của Lý Mạc Sầu. Chợt kêu "ôi" và dừng bước, thấy hai con báo gấm nhỏ đang đùa giỡn giật nhau. Mụ bước tới định đá con báo nhỏ đi, bỗng từ trong bụi cỏ gần đó vang lên một tiếng hộc, một con báo gấm lớn lao giọt ra. Lý Mạc Sầu giật mình, nhảy dạt sang bên trái. Con báo lớn lập tức chuyển mình lại nhảy bổ tới, giơ chân trước ra để dồ. Lý Mạc Sầu giục cái phất trần một cái trúng giữa hai mắt nó. Con báo đau đớn rống lên, càng hung hãn hơn, nhai hàm răng sắc nhọn, nằm phục dưới đất. Hai con mắt xanh lè nhìn chằm chằm kẻ thù, chờ cơ hội lao tới. Lý Mạc Sầu dung tay trái, hai mũi ngân châm phóng đi, nhắm tới cặp mắt của con báo lớn. Dương Quát kêu: "Hãy khoan!" Chàng dùng kiếm gạt hai mũi ngân châm. Ngay lúc đó, con báo cũng đã tung mình nhảy lên cao hơn một trượng, từ trên không nhào xuống. Dương Quá cũng nhảy lên. Sau khi múa kiếm đánh rơi hai mũi ngân châm, chàng dùng hữu chưởng giáng một đòn vào gáy con báo. Con báo bị đau gầm to, rơi xuống đất, lại chồm dậy lao tới Dương Quá. Dương Quá né người tránh, tả chưởng đánh ra. Chưởng này sử năm thành nội lực, con báo trúng đòn lăn một vòng về phía sau. Lý Mạc Sầu lấy làm lạ, hai mũi ngân châm của mụ vốn đã có thể giết chết con báo, vì sao Dương Quá lại xuất thủ cứu con báo, để rồi phí sức đánh nhau với nó chứ? Thấy chàng một hữu chưởng, một tả chưởng, khiến khiến con báo ngã xuống chồm lên, lại ngã xuống. Nhưng đòn của chàng tránh vị trí yếu hại của con báo, nghe tiếng gầm của nó mỗi lúc một nhỏ dần. Sau khi bị hơn 10 chưởng của Dương Quá, con báo hết chịu nổi, liền bỏ chạy. Dương Quá chộp lấy đuôi nó để kéo lại, nhưng chộp hụt. Chàng đang định thi triển khinh công đuổi theo, thấy con báo chạy đi vài trượng thì quay lại kêu mấy tiếng, gọi hai con báo nhỏ chạy theo. Dương Quá chợt nảy ra một ý, hai tay chàng chộp gáy hai con báo nhỏ, giơ cao chúng lên. Con báo mẹ thương con, thấy con mình bị bắt, nó bất chấp tính mạng của mình lại nhảy bổ tới chỗ Dương Quá. Dương Quá ném hai con báo nhỏ về phía Lý Mạc Sầu, nói: "Sư bá giữ hộ, đừng đánh chết chúng." Rồi chàng cũng tung mình nhảy lên, còn cao hơn cả con báo mẹ, đáp xuống giữa không trung, trúng lưng nó, túm lấy hai tay nó mà ghì xuống. Con báo giãy giụa, nhưng toàn thân bị chế ngự, cái mồm bị ghìm xuống đất. Dương Quá gọi: "Lý sư bá, hãy lấy vỏ cây tết hai sợi dây để trói bốn chân con báo." Lý Mạc Sầu nói: "Ta đâu có rỗi rãi cùng đùa với ngươi chứ." Mụ quay người đi. Dương Quá vội nói: "Ai đùa kia chứ, con báo mẹ này có sữa đó." Lý Mạc Sầu chợt hiểu ra, mừng rỡ cười nói: "Giỏi, ngươi giỏi lắm." Liền bóc vỏ cây bệnh thành mấy sợi dây, trước hết buộc chặt mồm con báo, rồi trói hai chân trước chân sau của nó lại. Dương Quá phủi bụi trên mình, mỉm cười đứng dậy. Con báo không cựa quậy được, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Dương Quá xoa đầu nó, cười nói: "Nè, bọn ta xin mi làm vú em một chút thôi, chứ không giết mi đâu." Lý Mạc Sầu ôm đứa bé kề miệng nó vào vú con báo. Đứa bé đói ngấu, tức thì há miệng mút lấy núm vú. Con báo mẹ rất nhiều sữa, đứa bé bú một lát đã no, nhắm mắt ngủ liền. Lý Mạc Sầu và Dương Quá nhìn đứa bé bú, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhoi xinh xắn của nó. Thấy nó ngủ ngon rồi, vẻ mặt hơi lộ vẻ tươi cười, thì hai người cảm thấy trong lòng hết sức dễ chịu, cũng nhìn nhau cười. Nụ cười này làm cho sự đề phòng vốn có giữa hai người đối với nhau tan biến. Lý Mạc Sầu sắc mặt dịu dàng, miệng lẩm nhẩm hát, tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ đứa bé. Dương Quá lấy cỏ mềm trải dưới một gốc cây thành một cái ổ và nói: "Sư bá hay đặt bé ngủ ở đây." Lý Mạc Sầu liền xua xua tay, làm hiệu đừng nói to, kẹo đứa bé thức giấc. Dương Quá lè lưỡi, thấy đứa bé ngủ ngon, chàng thở dài nhẹ nhõm. Quay đầu lại, thấy hai con báo nhỏ đang rút đầu vào vú mẹ của chúng. Bốn bề thoang thoảng mùi hoa, gió thổi nhẹ, sát khí không còn, người và thú cùng yên ổn. Dương Quá mấy ngày trải qua bao biến cố, đến lúc này mới cảm thấy phần nào thư thái. Mặc dù cảnh chàng bên này là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, bên kia là một con thú dữ. Lý Mạc Sầu ngồi bên đứa bé sơ sinh, thông thả phe phẩy cây phất trần đuổi mũi rừng cho bé. Cây phất trần này đã giết không biết bao nhiêu người, nhân sĩ võ lâm thấy nó ai cũng kinh hờm tán đỡm. Lúc này lần đầu tiên trong đời mụ ta dùng nó làm việc lành. Dương Quá thấy mụ ta chăm chú nhìn đứa bé, sắc mặt chợt vui chợt buồn, lúc cảm động lúc thanh thản, thì chàng cũng nhớ lại nhiều chuyện trong đời. Chàng không biết thân thế của Lý Mạc Sầu, chỉ nghe Trình Anh và Lục Vô Song kể sơ sơ, nghĩ mụ ta hành sự tàn ác ngang ngược, ắt là do phải từng trải một phen cực kỳ khốn khổ. Chàng vốn lâu nay căm hận mụ, giờ bất giác có ý thương hại mụ. Một hồi lâu, Lý Mạc Sầu ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của Dương Quá, hơi sững sờ, nói nhẹ nhàng: "Trời sắp tối rồi, tối nay làm gì đây?" Dương Quá nhìn tứ phía, nói: "Chúng ta không thể mang vị vú em này đi theo, vậy hãy tìm một cái hang trú tạm, ngày mai sẽ định sao?" Lý Mạc Sầu gật đầu. Dương Quá đi tìm trước sau, phát hiện một cái hang khả dĩ qua đêm, bèn lấy cỏ mềm trải hai cái ổ, một lớn một nhỏ trong đó, rồi nói: "Lý sư bá, sư bá nghỉ ngơi một chút để đệ tử đi tìm thức ăn. Nửa canh giờ sau, chàng trở về mang theo 3 chú thỏ rừng, 10 mấy trái cây dại. Chàng cởi dây buộc mõm con báo, cho nó ăn một con thỏ, rồi nhóm lửa nướng 2 con còn lại để mình và Lý Mạc Sầu ăn. Xong đâu đó, chàng nói: Lý sư bá ngủ đi, đệ tử sẽ nằm canh ở bên ngoài. Chàng lấy sợi dây dài buộc ngang giữa 2 cây, nằm trên đó. Bán sự này là tâm pháp luyện công của phái Cổ Mộ. Lý Mạc Sầu nhìn thấy không lấy làm lạ, trừ có thời gian đồng hành với nữ đệ tử Hồng Lăng Ba, suốt đời mụ một mình lai giảng. Đêm nay có Dương Quá đi cùng, được chàng hầu hạ chu đáo, khác hẳn tình cảnh những ngày đơn độc giữa quan sơn giả lãnh. Bất giác mụ thở dài. Dương Quá ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe từ phía tây bắc vọng đến từng chập tiếng chim điêu. Âm thanh không được trong trẻo, nhưng rất có khí thế. Chàng nổi tính hiếu kỳ, lần theo âm thanh tìm đến. Nghe tiếng chim điêu lúc kêu lúc dừng, vang vọng hơn hẳn tiếng kêu của cặp chim điêu trên đảo Đào Hoa. Chàng đi xuống thấp dần, rồi tiến vào một sơn cốc. Lúc này tiếng chim điêu đã gần phía trước. Chàng nhẹ bước, dán cành cây mà nhìn, bất giác không khỏi kinh dị. Phía trước là một con chim điêu, thân hình cực lớn, cao hơn cả con người, diện mạo hết sức xấu xí, lông thưa, tựa hồ bị người ta giặt đi già nữa. Màu vàng vàng đen đen, hiển nhiên vô cùng bẩn thỉu. Diện mạo thì có phần giống cặp chim điêu trên đảo Đào Hoa, nhưng xấu xí hơn rất nhiều. Con chim điêu xấu xí này mỏ khoằm, có cái mạo to, đỏ như máu. Trên thế gian có ngàn loài chim, chưa thấy loài mảnh cầm nào dị dạng như con này. Nó sải bước, đi đi lại lại, nghển cao đầu trong khí khái uy vũ. Con chim điêu xấu xí kêu một hồi, chỉ nghe phía bên trái có tiếng phì phì. Dưới ánh trăng, 4 con độc xà màu ngũ sắc nhất tề lao như tên bắn tới chỗ con chim điêu. Con điêu mổ liền 4 cái, 4 con độc xà chết tươi. Cú mổ nào cũng chuẩn xác, nhanh nhẹn, y như một đệ nhất cao thủ võ lâm. Thần kỳ mổ chết tươi 4 con độc xà khiến Dương Quá há mồm kinh ngạc. Từ chỗ coi thường con chim điêu xấu xí, quá thành khâm phục nó. Con chim điêu há to mồm, nuốt một con độc xà vào trong bụng. Dương Quá nghĩ: bắt con chim điêu này đem về đấu với cặp chim điêu của Quách Phù, chắc không thể thua. Chàng đang nghĩ cách bắt con chim điêu, bỗng ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, chắc là có một con mãng xà bò tới gần. Con chim điêu ngẩng cao đầu, kêu khẹt khẹt liền 3 tiếng, tựa hồ khiêu chiến với kẻ địch. Chỉ nghe dù một cái, một con mãng xà đầu to như cái bát lớn, hình tam giác, dắt mình từ trên cây cao đối diện lao xuống tấn công con chim điêu. Con chim điêu không hề né tránh mà ngẩng cao đầu, cái mỏ quằm mổ nhanh trúng mắt bên phải con mãng xà. Cổ con chim điêu vừa ngắn vừa thu, tưởng đâu không tiện chuyển động, ai dè nó co duỗi nhanh như tia chớp. Dương Quá tuy rất tinh mắt, cũng không nhìn rõ nó đã mổ trúng mắt con mãng xà như thế nào. Con mãng xà mù mắt phải, đau đớn, há miệng táp trúng cái màu đỏ như máu của con chim điêu. Dương Quá cũng bị bất ngờ, thốt lên tiếng: Ôi! Con mãng xà đớp trúng, cái thân dài 2 trượng từ trên cây đột nhiên trườn xuống, cuốn quanh thân hình con chim điêu mấy vòng. Dương Quá thấy con chim điêu khó bề toàn mạng. Dương Quá không muốn con chim điêu bị hại bởi con mãng xà, bèn nhảy ra, dùng kiếm chém con mãng xà. Đột nhiên, con chim điêu bật cánh bên phải ra, vỗ vào tay Dương Quá một cái thật mạnh, khiến thanh kiếm quân tử của chàng văng khỏi tay, bay ra xa mấy trượng. Chàng đang kinh ngạc thì thấy con chim điêu mổ lia lịa vào thân con mãng xà. Mỗi cú mổ lại làm cho máu con mãng xà bắn phọt ra. Dương Quá nghĩ, chẳng lẽ ngươi nắm chắc phần thắng hay sao mà không muốn ta giúp một tay? Con mãng xà siết chặt vòng quấn, con chim điêu ráng sức chống chọi, lông dựng đứng cả lên. Thấy con chim điêu không chịu nổi, Dương Quá nhặt một cục đá to nện liên tiếp vào thân con mãng xà. Vòng siết của con mãng xà hơi lỏng ra, con chim điêu lại nghển cổ mổ nhanh một cái vào mắt trái con mãng xà. Con mãng xà cắn lung tung, lúc này nó đã mù cả hai mắt, đâu còn có thể cắn trúng cái gì. Hai cây vuốt của con chim điêu quặp chỗ bảy tấc đầu mãng xà, đè dí xuống đất, trong khi cái mỏ vẫn mổ lia lịa. Con chim điêu như có thần lực, con mãng xà toàn thân quằn quại, nhưng đầu bị đè dí dưới đất, một hồi lâu thì nó chết thẳng cẳng. Con chim điêu ngẩng lên, kêu to ba tiếng, rồi quay sang phía Dương Quá, kêu mấy tiếng dịu dàng. Dương Quá nghe tiếng kêu của con chim điêu có vẻ thiện ý, bèn thông thả tới gần, cười nói, Điêu huynh, huynh thần lực kinh nhân, tại hạ thán phục, thán phục. Con chim điêu kêu khẽ vài tiếng, bước tới bên chàng, giơ cánh đụng nhẹ vào vai chàng. Dương Quá thấy con chim điêu thông linh như thế thì rất mừng, đưa tay vuốt ve lưng nó. Con chim điêu dùng mỏ ngậm vạt áo của Dương Quá mà kéo kéo, rồi nó nhả ra bước đi trước. Dương Quá biết nó có dụng ý, bèn theo sau. Con chim điêu xấu xí đi nhanh dị thường, trên lớp cỏ cao trong sân cốc nó đi như ngựa phi. Dương Quá phải thi triển khinh công mới theo kịp. Con chim điêu đi xuống thấp dần vào một thâm cốc, lại đi hồi lâu tới trước một cái hang lớn. Con chim điêu cúi đầu ba cái, kêu ba tiếng, rồi ngoảnh lại nhìn Dương Quá. Dương Quá thấy nó tựa hồ hành lễ với cái hang, nghĩ, có lẽ đây là nơi trú ngụ của một vị cao nhân tiền bối. Con chim điêu này hắn là được vị đó thuần dưỡng, vì mình cũng phải giữ lễ mới được. Chàng bèn quỳ xuống vái mấy cái, nói to, đệ tử Dương Quá khấu kiến tiền bối, xin lượng thứ cho cái tội tự tiện tới đây. Chàng đợi một lát không có ai trả lời. Con chim điêu lại kéo gấu áo chàng, bước vào hang. Trong hang tối om, không biết có kỳ sĩ võ lâm hay là quái vật gì của rừng rú. Chàng rất hồi hộp, nhưng cũng đã không màng tới chuyện sống chết, cho nên cứ thế mà bước vào. Cái hang này rất nông, đi chưa đầy ba trượng đã hết. Trong hang, ngoài một cái bàn và một chiếc ghế đá, không có vật gì khác. Con chim điêu chĩa mỏ vào một góc hang kêu vài tiếng. Dương Quá thấy ở đó có một đống đá cao cao lổn nhổn, trông như mộ phần. Chàng nghĩ, chắc là nơi vị kỳ nhân nằm xuống. Tiếc rằng con chim điêu không biết nói, ta không thể biết thân thế của vị đó. Chàng ngẩng đầu, thấy trên vách hang hình như có khắc chữ, nhưng bị rêu phủ, không thể nhìn rõ trong bóng tối. Dương Quá đốt một cành củi khô, xoa xoa lớp rêu. Quả nhiên hiện ra ba hàng chữ khắc sâu vào đá bằng vũ khí nhọn. Ba dòng chữ viết, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết sạch cừu khấu, đánh bại mọi anh hùng, thiên hạ không có đối thủ, chẳng còn cách nào khác, đành ẩn cư thâm cốc làm bạn với chim điêu. Bình sinh chỉ mong có một địch thủ mà không được, thật đáng buồn. Bên dưới đề, kiếm ma độc cô cầu bại. Dương Quá đọc đi đọc lại ba dòng chữ mấy lần, vừa ngạc nhiên vừa thán phục, cũng cảm nhận được nỗi buồn cô đơn của vị kỳ nhân tiền bối không tìm được đối thủ kia. Người đành vào thâm cốc ẩn cư, không hiểu võ công cao siêu bậc nào mà được người đời gọi là kiếm ma. Ngoại hiệu cầu bại tức là đi khắp thiên hạ tìm người có thể đánh thắng mình mà không tìm được. Cuối cùng về nhắm mắt xuôi tay chốn này, kết thúc một đời oanh liệt. Chàng cúi đầu hồi lâu, rồi giơ quay củi cháy quan sát trong hang một lát, không tìm thấy di tích nào khác. trên nấm mộ cũng không có vật gì biểu thị. Chàng đoán rằng sau khi vị kỳ nhân qua đời, con chim điêu đã lấy đá đắp lên trên như thế này. Chàng cảm thấy kính ngưỡng vị dị nhân tiền bối, bèn sụp xuống trước mộ vái 4 cái. Con chim điêu thấy chàng có lễ giáo với mộ phần, dường như rất vui. Nó giơ cánh đụng nhẹ vài lần vào vai của chàng. Dương Quá nghĩ: vì độc cô tiền bối trong di ngôn gọi chim điêu là bạn, chú thần điêu này tuy là giống vật, song là tiền bối của mình. Mình gọi chim điêu là huynh, quả là phải phép. Bèn nói: điêu huynh, hai ta giải cấu tương phùng, cũng là có duyên. Tại hạ xin từ biệt. Điêu huynh ở lại làm bạn với bộ phận của độc cô tiền bối, hay là đi theo tại hạ? Thần điêu kêu mấy tiếng, coi như trả lời. Dương Quá không hiểu ý, chỉ thấy nó đậu bên cạnh ngôi mộ đá, không đi theo. Chàng nghĩ: các vị tiền bối võ lâm chưa hề nhắc đến độc cô cầu bại, vậy thì người ấy phải là nhân vật sống 70-80 năm về trước. Thần điêu sống ở đây lâu như vậy, lưu luyến đất này, tất sẽ không đi theo ta. Chàng đưa tay ôm cổ chim điêu, dỗ về thân thiết một hồi, rồi mới ra khỏi hang. Bình sinh, ngoài tình lưu luyến với tiểu long nữ, chàng chưa từng có một ai tri kỷ hữu hảo. Đêm nay gặp chim điêu, tuy một người một chim, nhưng sau khi ở trong hang với nhau lại lưu luyến không nỡ rời. Đi vài bước lại quay đầu nhìn. Mỗi lần chàng quay đầu lại, chim điêu kêu lên một tiếng. Đôi bên đã cách nhau mấy chục trượng. Trong bóng tối, chim điêu vẫn nhìn rõ như thường. Mỗi lần Dương Quá quay đầu lại, chim điêu lại kêu lên một tiếng. Dương Quá bỗng thấy nhiệt huyết trào dâng, liền nói to: điêu huynh hả điêu huynh, tại hạ còn sống chẳng được mấy ngày nữa, chờ xong việc đứa bé của Quách bá bá, sau khi vĩnh biệt cô, tại hạ sẽ trở lại đây nằm xuống bên cạnh mộ độc cô đại hiệp, coi như không uổng tấm thân. Đoạn chàng chắp tay vái dài rồi rảo bước. Nghĩ đến ấu nữ của Quách Tĩnh, chàng nhặt thanh kiếm quân tử vội trở về hang. Vừa tới cửa hang đã nghe Lý Mặc Sầu nói: người đi đâu về đó? Vừa nãy có một cô hồn giả quỷ cứ đi qua đi lại than khóc sụt sùi, khó chịu quá chừng. Dương Quá nói: làm gì có ma quỷ nào? Lời chưa dứt, bỗng nghe có tiếng khóc to từ xa vọng tới. Dương Quá kinh ngạc, nói nhỏ: chỉ nghe tiếng khóc tới càng lúc càng gần. Một người vừa khóc vừa than: khốn khổ thân ta, khốn khổ thân ta, vợ đã bị người giết hại, hai đứa con lại đi tàn sát lẫn nhau. Dương Quá nhìn kỹ, dưới ánh trăng thấy một đại hán đầu bù tóc rối, ôm mặt khóc to, đi lòng vòng rất nhanh, quần áo rách nát, không nhìn rõ mặt. Lý Mặc Sầu nói: thì ra là một gã điên. Người mau đuổi hắn đi đi, kẻo hắn làm đứa bé thức giấc bây giờ. Gã đại hán kia vẫn vừa khóc vừa than: trên thế gian chỉ còn hai đứa con, chúng lại đi đánh giết nhau. Thử hỏi lão già này còn sống để làm gì kia chứ? Tiếng khóc thật ai oán, não nề. Dương Quá chợt nghĩ: không lẽ là người ấy? Chàng bèn thông thả ra khỏi hang, gọi to: có phải võ lão tiền bối không? Người kia khóc lóc giữa chốn quan sơn lúc nửa đêm vì quá đau khổ. Không ngờ chốn này lại có người. Bèn nín khóc, quát hỏi: người lại, lén lút lập trò quỷ gì ở đây? Dương Quá nói: tiểu nhân là Dương Quá, tiền bối có phải là Võ Tam Thông, võ lão tiền bối hay không? Người kia chính là Võ Tam Thông, phụ thân của huynh đệ họ Võ. Tại phủ Gia Hưng năm nào, lão bị thương bởi ngân châm của Lý Mặc Sầu, ngất liệm đi. Lúc tỉnh lại, thấy vợ là Võ Tam Nương phủ phục dưới đất, đang hút máu độc từ miệng vết thương trên đùi trái của lão. Võ Tâm Thông giật mình kinh hãi, nói: Tam nương, chất độc ngân châm lợi hại vô cùng, sao nàng lại hút như vậy? Đoạn vội đẩy vợ ra. Võ Tam nương nhổ ra một ngụm máu độc, mỉm cười nói: Máu đen đã chuyển sang màu hồng, không việc gì nữa rồi. Võ Tam Thông thấy hai gò má của vợ đã đen sạm lại, bất giác cả kinh, run run nói: Tam nương, nàng. Võ Tam nương xả thân trị độc cho chồng, biết mình sắp chết, đưa tay xoa đầu hai đứa con, nói nhỏ: Sau khi tướng công thành thân với thiếp, tướng công cứ luôn rầu rĩ không vui, bước đi lầm lẫn đã hết bề cố gắng. Thiếp chỉ mong tướng công nuôi dưỡng hai con nên người, làm cho chúng suốt đời hữu ái và hòa thuận với nhau. Lời chưa dứt đã tắt thở. Võ Tâm Thông quá xúc động, bệnh điên lại tái phát. Nhìn hai đứa con trai gục đầu xuống xác mẹ mà khóc, lão cũng không hiểu gì, lẳng lặng bỏ đi. Lang bạc giang hồ điên điên khùng khùng như thế mấy năm, bệnh điên của lão cũng đỡ dần. Tứ Thủy Ngư ổn sau khi tham dự anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng trở về, dọc đường đồng hành với bằng hữu Võ Lâm, lúc nhàn đàm nghe họ nhắc đến một nhân vật rất giống sư đệ Võ Tam Thông của mình, cất công tìm kiếm, cuối cùng gặp được. Võ Tam Thông biết tin hai đứa con trai đã trưởng thành thì cả mừng, bèn tìm đến thành Tương Dương. Đúng lúc Kim Luân Pháp Dương đột nhập vào thành, Quách Tĩnh bị thương nặng, Hoàng Dung lâm bồn. Võ Tam Thông sau khi gặp Chu Tử Liễu và Quách Phù, nghe tin hai con mình ra ngoài thành đánh nhau, nhớ lại lời vợ nói lúc lâm chung thì vô cùng đau khổ, vội đi tìm. Phát hiện có tiếng binh khí va chạm trong một ngôi miếu đổ nát, bèn chạy vào. Đúng là thế Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn đang đấu kiếm với nhau trong đó. Lão xa con đã lâu, nay hai con đã trưởng thành, khó lòng nhận ra. Nhưng nhìn chúng tay phải sử kiếm, tay trái sử dụng nhất dương chỉ, bèn quát dừng lại. Huynh đệ họ Võ gặp lại cha, sung sướng ứa nước mắt. Nhưng vừa nhắc đến Quách Phù, hai huynh đệ lại chẳng ai chịu nhường ai. Võ Tam Thông tức giận mắng chửi, hoặc ôn tồn khuyên nhủ hai con đừng tâm ái Quách Phù, cũng đều vô ích. Huynh đệ họ Võ trước mặt cha không dám tỏ ý thù hằn nhau, nhưng chỉ cần người cha đi đâu đó một lát, huynh đệ hai người lại tranh cãi nhau. Họ hẹn nửa đêm nay sẽ tới chốn Quang Sơn quyết một phen thắng bại. Võ Tam Thông nghe lén chuyện đó, bi phẫn vô cùng, đến trước chỗ họ hẹn nhau để ngăn chặn cuộc quyết đấu. Lão càng nghĩ càng đau lòng, nên vừa rồi khóc hu hu như vậy. Võ Tam Thông đang trong tâm trạng như thế, bỗng thấy có một gã thiếu niên từ trong hang bước ra, liền quát to: Ngươi là ai? Tại sao biết tên ta? Dương Quá nghe lão thừa nhận, bèn nói: Võ lão bá, tiểu điệt là Dương Quá, hồi nhỏ cùng sống với nhị huynh Đôn Nhu và Tu Văn tại phủ Quách Đại Hiệp trên đảo Đào Hoa, rất ngưỡng mộ uy danh của Võ lão bá. Võ Tam Thông gật đầu nói: Người tới đây làm gì? Phải rồi, Đôn Nhu và Tu Văn hẹn quyết đấu ở đây, ngươi là kẻ làm chứng, ngươi đã quen biết với hai đứa ấy, tại sao không tìm cách ngăn cản chúng, lại còn suối bẫy cho chúng đánh nhau, còn gọi là bằng hữu được sao? Giọng càng về cuối càng sẵn. Lão đem trút cơn giận dữ xuống đầu Dương Quá, miệng nói chân bước, dùng bàn tay hộ pháp để giáo huấn cho tên tiểu tử một trận. Dương Quá thấy lão đầu tóc dựng đứng, thần uy lẫm lẫm, thiết nghĩ tự dưng chẳng nên động thủ với lão ta làm gì, bèn lùi hai bước, cười nói: Tiểu điệt không hề biết vị Võ huynh đến đây tỉ võ, xin lão bá đừng trách làm người. Võ Tâm Thông quát lên: Còn qua gồm xảo ngữ à? Nếu người không biết trước, tại sao còn chờ sẵn ở đây? Thế gian rộng lớn, cớ gì nhà ngươi mò đến chốn Quang Sơn cùng cốc này? Dương Quá chưa biết nên giải thích như thế nào với lão ta. Võ Tâm Thông thấy chàng lúng túng, cho rằng chàng không phải là người tử tế. Hồi trẻ, lão bị thất tình, mỗi khi gặp một thanh niên tuấn tú, lão lại có ác cảm. Lão nghĩ bụng: Tên tiểu tử này chắc vì quen biết hai đứa con ta, hàng len lúc ở đây chắc có gian kế. Bèn dung hữu chưởng vỗ xuống vai Dương Quá. Chàng vội né tránh, chưởng của Võ Tam Thông đánh trượt, lão liền chuyển sang thúc cùi chỏ. Dương Quá thấy đối phương xuất chiêu kinh lực trầm hậu, chàng không dám coi thường, lại né tránh. Võ Tam Thông nói: "Hảo tiểu, kinh công kha lắm, bảo rút kiếm ra động thủ đi." Lúc ấy đứa bé ở trong hang chợt thức giấc, khóc oa oa mấy tiếng. Dương Quá nghĩ: "Lão này có mối thù sát thê với Lý Mặc Sòng, để họ giáp mặt nhau khó tránh cảnh tử đấu, mình khó bảo hộ được đứa bé." Bèn cười nói: "Võ lão bá, tiểu điệt là giảng bối, đâu dám động thủ với lão bá. Nhưng nếu lão bá cứ coi tiểu điệt là kẻ xấu, thì đành vậy. Tiểu điệt xin nhường lão bá 3 chiêu. Nếu lão bá không đánh chết được tiểu điệt, thì lão bá lập tức rời khỏi chúng này. Được không?" Võ Tâm Thông cá giận, quát: "Ta tiểu tướng cu dông, vừa rồi ta ra đòn lưu tình, chưa hạ độc thủ, người dám coi thường ta?" Ngón trỏ tay phải của lão sử công phu nhất dương chỉ. Lão khổ luyện mấy chục năm, công lực thâm hậu. Dương Quá thấy ngón tay trỏ của lão rung động, thế đến tuy chậm, nhưng các đại huyệt của chàng ở nửa thân trên đã nằm trong tầm khống chế của ngón tay đó. Chàng chưa biết đối phương sẽ điểm huyệt nào, đang dùng ngón giữa búng ngón trỏ của lão ta. Chính là chàng sử dụng công phu đạn chỉ thần thông của Hoàng Dược Sư. Đạn chỉ thần thông và nhất dương chỉ nổi danh ngang nhau mấy chục năm, nhưng Dương Quá công lực còn nông, sở học ngắn ngủi, học rồi lại chưa chuyên tâm khổ luyện, làm sao sánh nổi Võ Tam Thông chuyên tâm mấy chục năm. Hai ngón tay đụng nhau, Dương Quá chỉ cảm thấy cánh tay mình chấn động, toàn thân phát nhiệt, chàng phải loạng choạng lùi 5-6 bước mới không bị ngã. Võ Tam Thông nghĩ: "Ta tiểu tử này quá nhiên được sống ở đào hoa đảo." Một là nể mặt Hoàng Dược Sư, hay là thấy chàng còn nhỏ tuổi mà đã chống đỡ nổi tuyệt kỹ nhất dương chỉ của lão. Lão đâm ra mến mộ, nói: "Chỉ thứ hai tới, nếu không đỡ được thì đừng đỡ, để khỏi chấn thương nội tạng. Ta không muốn lấy mạng người đâu." Rồi lão sấn tới mấy bước, lại xuất chiêu, lần này nhắm vào bụng dưới của Dương Quá. Các ý huyệt phía dưới mà chiêu này khống chế còn rộng hơn chiêu trước. Cả 12 đại huyệt dùng bụng, từ u môn, thông cốc xuống đến trung chú, tứ mãn, đến tận hoành cốt, hội âm đều bị đe dọa. Dương Quá thấy thế đến cực nhanh, nếu dùng đạn chỉ thần thông ngăn lại, e không chỉ gãy ngón tay mà nội tạng cũng bị chấn thương. Bằng sự gấp một chiêu cầm tâm vận thông, xoẹt một cái, kiếm quân tử được rút khỏi bao, chắn trước bụng 2 tấc. Ngón tay của Võ Tam Thông sắp chạm lưỡi kiếm, vội thu về. Chiêu thứ 3 lập tức tiếp nối, nhắm tới mi tâm của Dương Quá. Thiết tưởng chàng không sao đưa kiếm lên cha đỡ nổi. Dương Quá thấy thế đến quá lẹ, không thể quá giải. Trong cơn nguy cấp, liền sử dụng công phu cửu âm chân kinh, rùng người xuống chui qua hám Võ Tam Thông. Chiêu này tuy mau lẹ, nhưng tư thế bần tiện, mất hết thể diện. Có điều, chàng là giảng bối, chui qua hám tiền bối cũng không đáng ngại. Võ Tam Thông không kịp thốt lên một tiếng ái chà, thì đối phương đã vỗ nhẹ một chưởng xuống vai trái của lão. Tiếp đó, nghe Dương Quá vừa cười vừa nói: "Võ lão bá, chiêu thứ 3 của lão quá lợi hại." Võ Tam Thông ngẩn người, xua tay lùi ra, buồn bã nói: "Đúng là thiếu niên anh hùng, lão nạp vô dụng." Dương Quá vội tra kiếm vào bao, cúi mình nói: "Tiểu điệt tránh chiêu của lão bá trông thật khó coi. Nếu là tỷ võ thực sự, coi như tiểu điệt đã thua rồi." Võ Tâm Thông cảm thấy được an ủi phần nào, thở dài nói: "Cũng không hẳn như vậy. Vừa rồi nếu ngươi đâm ta một kiếm sau lưng thì ta đã mất mạng. Lão nạp thô lậu, đánh không lại một gã oắt con thông minh lanh lợi." Lời chưa dứt, bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân, có 2 người sánh vai đi tới. Dương Quá kéo tay áo Võ Tâm Thông, 2 người nấp vào sau một bụi cây. 2 người kia đến gần, chính là Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn. Võ Tu Văn dừng bước, nhìn tứ phía, nói: "Đại ca, chỗ này đại ca, chỗ này địa thế rộng rãi, ở đây được rồi." Võ Đôn Nhu nói: "Được." Hắn vốn ít nói, xoẹt một cái, trường kiếm đã rút khỏi bao. Võ Tu Văn không rút kiếm, nói: "Đại ca, hai ta từ nhỏ mồ côi mẹ, phụ thân bỏ đi xa. Hai ta sống bên nhau chưa từng hơn thua nửa câu. Hôm nay đến nước này, đại ca không trách huynh đệ chứ?" Võ Đôn Nhu nói: Huynh đệ, chuyện này là định mệnh, hai ta đều không tự quyết được. Võ Tư Văn nói: Bất kể ai sống ai chết, suốt đời cũng không được để lộ chuyện này, kẻo gia gia và phụ mũi đau lòng. Võ Đôn Nhu gật đầu, nắm cánh tay Võ Tư Văn. Huynh đệ hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Võ Tâm Thông thấy hai con nói năng với nhau ôn tồn, rõ ràng có thâm tình, thì cũng được an ủi, định bước ra mắng chúng không nên hành động ngu xuẩn hồ đồ. Bỗng nghe cả hai đứa con cùng nói to: Được thôi. Và cùng nhảy lùi lại. Võ Tu Văn đâm liền ba kiếm. Dưới ánh trăng chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, xuất thủ mau lẹ dị thường. Võ Đôn Nhu đỡ gạt cả, chiêu thứ ba mới đánh trả hai kiếm, nhát nào cũng nhắm chỗ yếu hại của Võ Tu Văn. Võ Tam Thông nhìn thấy giật mình, xong Võ Tu Văn đã né mình tránh được. Như chốn quan sơn, chỉ nghe tiếng song kiếm đụng nhau liên miên bất tuyệt. Huynh đệ hai người cứ lăn xả vào nhau mà đâm chém, xuất thủ không một chút dung tình, khiến Võ Tam Thông vừa lo lắng vừa đau lòng. Cả hai đều là con ruột, từ nhỏ là vốn yêu thương chúng như nhau, giờ thấy hai đứa đánh nhau như hai kẻ thù, cứ đà này ắt có một trong hai đứa tử thương. Nếu lão quát dừng, tất chúng sẽ ngừng đấu. Nhưng hôm nay không đấu, ngày mai chúng ta sẽ lại quyết một phen sống máy. Lão đâu có thể kè kè ở bên chúng để ngăn chặn. Lão càng nhìn càng đau lòng, nghĩ mà cám cảnh cho mình, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Dương Quá từ bé có hiềm khích với huynh đệ họ Võ, sau này trùng phùng, đôi bên cũng chẳng ưa gì nhau. Chàng vốn đã sẵn thành kiếm, cũng chẳng độ lượng, thấy hai kẻ đó đánh nhau, lúc đầu cũng thích thú. Nhưng nhìn Võ Tâm Thông đau khổ như thế kia, nghĩ mình còn sống được vài ngày, chợt nghĩ: Ta một đời chưa làm việc gì có ích cho người khác, sau khi chết, cô dĩ nhiên sẽ đau lòng. Ngoài ra nhớ đến ta chỉ có vài hồng nhan tri kỷ, như Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngàn mà thôi. Hôm nay ta phải làm một việc tốt, để Võ lão bá suốt đời nhớ đến ta mới được. Ý đã quyết, chàng ghé tay nói nhỏ với Võ Tam Thông: Võ lão bá, tiểu điệt có một kế có thể làm cho hai vị lệnh lang bãi đấu. Võ Tam Thông ngoảnh đầu, quệt nước mắt nhìn chàng, vẻ cảm kích. Nhưng bán tính bán nghi, không biết chàng có diệu kế gì cởi bỏ mối xung đột kia. Dương Quá nói nhỏ: Có điều phải đắc tội với hai vị lệnh lang, mong lão bá đừng trách. Võ Tam Thông nắm chặt hai tay chàng, xúc động nói không nên lời. Thời trẻ, lão không được nếm mùi tình ái, lấy vợ chỉ là theo lệnh cha mẹ, sau đó bị tình nghiệp trói buộc. Nhưng từ ngày vợ chết, nhớ ơn tình người vợ xả thân cứu mình, mối tình si của lão đối với Hà Nguyên Quân nhạt dần. Bao nhiêu tình thương lão dồn cho con, chỉ mong hai đứa con bình yên hòa thuận, thì dù lão chết cũng cam lòng. Trong cảnh tuyệt vọng lúc này, đột nhiên nghe Dương Quá nói như vậy, thật y như gặp Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Dương Quá nhìn thần sắc của lão, bất giác chạnh lòng. Nếu cha ta còn sống, chắc cũng yêu ta như vậy. Chàng dặn: Võ lão bá, dù thế nào lão bá cũng không được để cho họ phát giác, nếu không kế sách sẽ mất linh. Lúc ấy huynh đệ họ càng đấu càng ác liệt, họ cùng sử dụng diệt nữ kiếm pháp. Đây là công phu vốn do Hàn Tiểu Oanh trong Giang Nam Thất Quái truyền thụ. Hai người từ nhỏ đã cùng luyện với nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng đêm nay là trận sống máy, nên đôi bên chiết chiêu khác hẳn ngày thường. Võ Tu Văn nhanh nhẹn khinh linh, sớm tới lui về, nhắm chỗ sơ hở tấn công. Võ Đồng Nhu nghiêm thủ môn hộ, thi thoảng đâm một kiếm, chiêu thức hiểm ác, kinh lực trầm hùng. Dương Quá nhìn một hồi, nghĩ thầm: Quách ba ba võ công cao cường, quán tuyệt đương thời, nhưng đệ tử tự hồ chỉ nắm được thủ pháp. Huynh đệ họ Võ tư chất bình thường, xem ra chưa học được hai thành võ công của Quách ba ba. Đột nhiên chàng cười to, thông thả bước ra. Huynh đệ họ Võ kinh ngạc, nhí lùi lại, nhận ra Dương Quá thì cùng quát to: Các hạ tới đây làm gì? Dương Quá cười đáp: Vậy hai vị tới đây để làm gì? Võ Tu Văn cười nhạt nói: huynh đệ ta nửa đêm vô sự ra đây luyện kiếm. Dương Quá nghĩ, tiểu võ cơ trí nhanh miệng nói dối, chàng cười khẩy nói: Luyện kiếm đến mức bất chấp tính mạng à? Dụng công như thế là sao? Võ Đông Nhu giận nói: Các hạ đi chỗ khác thì hơn, chuyện riêng của huynh đệ ta không cần các hạ quản. Dương Quá cười khẩy nói: Nếu quả thật hai vị luyện công, tại hạ dĩ nhiên không quản làm gì. Nhưng trong lúc xuất chiêu, hai vị toàn nghĩ đến phù mũi của tại hạ không quản sao được. Huynh đệ họ Võ nghe năm chữ phù mũi của tại hạ thì chấn động, bất giác tay cầm kiếm đều run run. Võ Tu Văn gằn giọng: Các hạ hồ thuyết bác đạo gì vậy? Dương Quá nói: Phù muội là thân sinh nhi nữ của Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu phải không? Đại sự hôn nhân trước hết phải theo ý muốn của cha mẹ, đúng không? Quách Bá Bá từ sớm đã hứa gả phù muội cho tại hạ, hai vị lại giờ làm như không biết, ở đây quyết đấu tranh giành vị hôn thê của tại hạ. Hai vị còn coi Dương Quá này là người nữa chăng? Lời lẽ của chàng thật nghiêm trang. Quân đệ họ Võ lập tức cứng lưỡi. Họ biết Quách Tĩnh đúng là luôn có ý chọn Dương Quá làm con rể. Chỉ riêng Hoàng Dung và Quách Phù chưa ưng. Bây giờ đột nhiên bị Dương Quá nói trúng tâm sự. Huynh đệ nhìn nhau, không biết đối đáp như thế nào. Võ Tu Văn nhanh trí, cười khẩy nói: Vậy hôn thê hả? Nói nghe dễ quá. Hôn sự đã có môi giới hay chưa? Các hạ đã có lễ dạm hỏi hay chưa? Có lễ đính hôn hay chưa? Dương Quá cũng cười khẩy nói: Được, vậy hai vị đã có cha mẹ đến thưa chuyện có môi giới gì hay chưa?